Chương 840, đại kết cục năm. Cho nên nói, trừ bát giới đối Hằng Nga, nói không có tình cảm là giả, nhưng tuyệt không phải cái loại đó tình yêu nam nữ tình. Tại trừ bát giới trong lòng, Hằng Nga vẫn là hắn chị dâu vậy nhân vật, mà Hằng Nga đối trừ bát giới, trừ ban đầu báo ân tình cũng chính là một loại thân nhân tình cảm, hai người giữa tuyệt không có nửa điểm tình yêu. Sở dĩ rất nhiều người cũng cho là trừ bát giới thích Hằng Nga, thật ra thì vậy cũng là ban đầu thiên đình các thần tiên qua loa đồn đãi. Trừ bát giới đời này, cũng chỉ có yêu một người đàn bà, chính là đã chết vị kia chứng nhị tỷ, ngay cả cao lão trang Cao Thúy Liên, trừ bát giới cũng không có thật có yêu, nhưng là hắn lại vẫn đem cao lão trang làm nhà của mình, đến nổi cái đó Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động, là hắn trước kia nhà. Mới vừa rồi Hằng Nga cùng trừ bát giới nói bất ngờ, là chỉ hai chuyện. Một món chính là trừ bát giới lỡ tay giết chết Hậu Nghệ, khác một món chính là bàn đào sẽ trừ bát giới say rượu trêu đùa Hằng Nga. Hằng Nga hiểu rõ vô cùng trừ bát giới. Chỉ trừ bát giới tuyệt đối không phải mọi người trong miệng nói như vậy dáng vẻ, nhưng là trừ bát giới lại không chịu tha mình, bất kể là lỡ tay giết chết Hậu Nghệ hay là trêu đùa Hằng Nga, đều là trừ bát giới cả đời này không cách nào quên được úc kết, hắn chưa bao giờ chịu tha thứ mình, nhưng nên cũng chưa bao giờ cùng bất kỳ người nào giải thích qua. Cho tới càng ngày càng nhiều người mở mới hiểu lầm hắn, thậm chí có người nói ban đầu phùng mông giết chết Hậu Nghệ, chính là vì chiếm đoạt Hằng Nga bị bất đắc dĩ mới nuốt xuống tiên dược. Mà chuyển kiếp sau, trừ bát giới cũng là sắc tâm không thay đổi, trêu đùa Hằng Nga. Đối với những lời đồn đãi này, trừ bát giới lựa chọn im lặng, hắn dùng một loại phương thức khác để bảo vệ mình, cũng chính là bây giờ mọi người nhận thức hiểu biết trừ bát giới, tựa hồ hết thảy đều không để ở trong lòng, tham tiền, lười biếng. Háo sắc, thích khích bác không phải là, bắt nạt kẻ yếu, cái này thật ra thì đều là trừ bát giới cố ý biểu hiện ra, vì chính là nói cho tất cả mọi người. Ta đã buông tha, các ngươi sẽ bỏ qua ta đi. Nhưng là tại trừ bát giới trong lòng, nhưng chưa bao giờ chân chính bỏ qua mình. Điểm này, chỉ có Hằng Nga rõ ràng, nhìn trừ bát giới bóng lưng, Hằng Nga nước mắt rơi như mưa. Hằng Nga, người ta giữa, duyên phận đã hết, trở về đi thôi, nếu như cảm thấy Quảng Hàn cung quá nhàm chán, có thể rời đến thiên đình, bây giờ đã không có người tại ràng buộc ngươi. Sau này, chúng ta cũng sẽ không gặp mặt nhau nữa. Trừ bát giới nói xong, không chút do dự thân hình thoát một cái, liền biến mất. Chỉ để lại Hằng Nga một người, lệ như suối trào. Đã trở lại Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không, nhìn phía xa bầu trời, âm thầm thở dài. Than thở gì a, ngươi bây giờ nhưng là đại anh hùng. Phàm Hinh không biết lúc nào đã tới Tôn Ngộ Không sau lưng, hai tay bưng kín Tôn Ngộ Không hai mắt nói. Tôn Ngộ Không khẽ lắc đầu một cái, nói qua lâu như vậy. Trải qua nhiều như vậy chuyện, bát giới cái này ngốc tử nhưng vẫn là không có buông xuống. Phàm Hinh buông tay ra, ngồi vào Tôn Ngộ Không bên cạnh. Né người nhìn Tôn Ngộ Không, bỗng nhiên rất nghiêm túc hỏi, vậy ngươi thì sao, ngươi chẳng lẽ thì để xuống sao? Tôn Ngộ Không bị Phàm Hinh hỏi sướng sốt một chút, ngay sau đó cười khổ. Ta còn chưa tới sư phụ cảnh giới như vậy a. Hừ, ta cũng biết, tại sao không đi Thủy Liêm Động, tất cả hầu tử cũng đều tìm ngươi a. Nghe nói ngươi trở lại, mọi người đều rất cao hứng. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đưa tay vỗ một cái Phàm Hinh đầu. Cười nói, cùng bọn họ vui đùa một chút chơi cút bắt, hắn nói, ta nếu là đi Thủy Liêm Động. Còn làm sao có thời giờ cùng ngươi đơn độc sống chung với nhau a? À, đám kia hầu tử hầu tôn, khẳng định nháo lần 10 ngày nửa tháng. Tôn Ngộ Không lời, để cho Phàm Hinh trong lòng ấm áp. Phàm Hinh vẫn chính là một cái thông minh cô nương, hắn biết Tôn Ngộ Không tâm tư, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, cũng biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Hắn không có cùng những cô gái khác vậy, đi hỏi Tôn Ngộ Không tại sao lâu như vậy mới trở về, thời gian dài như vậy lại đi nơi nào, Phàm Hinh biết Tôn Ngộ Không không thích hắn như vậy. Cho nên hắn đang cảm thụ đến Tôn Ngộ Không khí tức sau, lập tức theo quanh con đường núi đi tới Hoa Quả Sơn đỉnh núi, tại một nơi đá lớn phía sau, quả nhiên thấy được Tôn Ngộ Không. Phàm Hinh cũng không có lộ ra quá mức vui mừng, mặc dù hắn rất muốn ôm lấy Tôn Ngộ Không, giống như một thông thường cô gái như vậy thống khổ, nhưng là hắn không có. Chẳng qua là rất bình thường hỏi Tôn Ngộ Không một câu ngươi than thở gì, Phàm Hinh loại này tự nhiên, Tôn Ngộ Không quả thật rất thích, Tôn Ngộ Không vốn là đối với chuyện nam nữ cũng rất là đần độn. Hắn cũng không biết làm sao diễn tả tâm tình của mình hoặc là như thế nào tiếp nhận Phàm Hinh tình cảm, không chỉ là bởi vì hắn Phật môn hòa thượng thân phận, càng nhiều hơn, hay là Tôn Ngộ Không tự thân không giỏi xử lý như vậy quan hệ. Tại Lãng Tâm Kiếm Hào cái đó một đám anh em trước mặt, Tôn Ngộ Không có thể tùy tâm sở dục, nhưng là tại Phàm Hinh trước mặt, Tôn Ngộ Không luôn sẽ có loại không biết làm sao cảm giác, mà hắn cũng rất thích cảm giác này. Ngộ Không, lần này trở lại, còn đi không? Phàm Hinh nhẹ nhàng dựa vào Tôn Ngộ Không, khoác lên Tôn Ngộ Không cánh tay. Tôn Ngộ Không tỏ ra có chút khẩn trương, mặc dù hắn ngoài mặt trấn định như thường, nhưng là hắn cái đó đã không biết để ở nơi đó tốt cái đuôi, còn lúc bán đứng hắn. Tôn Ngộ Không âm thầm chấn định một chút, nói hẳn, hẳn không đi đi, đã không có chuyện gì. Tôn Ngộ Không sở dĩ không có khẳng định, là hắn thân là Thủy Tôn, trong chỗ U Minh có một loại cảm giác, còn có rất nhiều chuyện, đang chờ hắn. Phàm Hinh nhất thời hưng phấn lên, mặc dù như cũ đang che giấu, nhưng vẫn là rất rõ ràng biểu hiện ra, thật a, thật không đi a, hắc hắc, quá tốt, ta chờ ngày này, thật không biết đợi bao lâu đây, ban đầu Ni Khắc Tư đã đáp ứng ta, chờ ta hóa thân hình người, liền mang ta dạo chơi tứ hải. Tôn Ngộ Không trong lòng áy náy, hắn đích xác đã đáp ứng Phàm Hinh, vậy hay là hắn làm bật Mã Ôn thời điểm chuyện, nặng nề gật đầu một cái. Phàm Hinh trước đó chưa từng có vui vẻ, bỗng nhiên thân thể nàng một thiếu, lại đang Tôn Ngộ Không trên mặt, hôn một cái. Tôn Ngộ Không lập tức liền sững sốt, cả người cũng cứng, mặt đằng một chút liền đỏ, Phàm Hinh cũng có chút ngượng ngùng nghiêng qua người, không dám nhìn nữa Tôn Ngộ Không. Nhưng là hắn cái này lắc một cái người không sao, Tôn Ngộ Không lại trực tiếp rơi xuống. Phàm Hinh lập tức sợ hết hồn, nhưng là ngay sau đó nghĩ đến Tôn Ngộ Không cũng không phải là người bình thường, đừng nói đỉnh núi, coi như là trên trời rơi xuống đi cũng không có. Nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng vẫn rơi xuống, nửa ngày cũng không có đi lên nữa. Phàm Hinh cũng không lo lắng Tôn Ngộ Không, chẳng qua là cảm thấy buồn cười, một mình nàng cô gái cũng không sợ, Tôn Ngộ Không nhưng mắc cỡ chạy mất. Ngộ Không, ta đi về trước rồi, người sớm một chút trở lại, không cho phép tại Lão Long Vương nơi đó uống rượu. Phàm Hinh tu vi cũng không yếu, hắn vốn là tiên thiên linh căn, hơn nữa bản cổ giới đậm đà không cách nào tưởng tượng linh khí, hơn nữa còn không có trời nói hạn chế. Phàm Hinh tu vi vẫn đang nhanh chóng tăng lên, nàng bây giờ đã là một văn đạo văn tu vi. Cho nên biết Tôn Ngộ Không trực tiếp một con chui vào đáy biển, hiển nhiên là đi Lão Long Vương nơi đó ẩn núp đi. Tâm tình cực tốt Phàm Hinh, đứng lên, bính bính khiêu khiêu xuống núi điên, trở về Thủy Liêm Động, để cho đoàn người chớ tìm, trước chuẩn bị một chút, đại vương trở lại, khẳng định chúc mừng lần năm ba tháng. Hơn nữa không chỉ có Tôn Ngộ Không, ngay cả Lục Nhĩ Mi Hầu đều trở về, không thiếu được phải báo cho yêu tộc đầu mục lớn nhỏ cùng Thiên Đình Thần Tiên cùng với Tây Thiên Chư Phật, tới Hoa Quả Sơn ăn mừng Tôn Ngộ Không trở về. Tôn Ngộ Không cũng đích xác là vào Đông Hải đáy biển, ban đầu bàn cổ giới mặc dù gặp đại nạn, Thiên Đình, Phật Môn cùng yêu tộc tất cả đều tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng là Tứ Hải Long Vương lại cũng không có ảnh hưởng gì, ở sâu đáy biển bọn họ, là số rất ít không có bị chiến tranh liên lụy, Tôn Ngộ Không cùng Lão Long Vương phen này hàn huyên tự không cần nói. Theo Hoa Quả Sơn lũ yêu bắt đầu tứ tán bôn tẩu, thông báo các lộ thần Phật yêu quái, 9 ngày sau, tới Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn tham gia lễ, trong lúc nhất thời toàn bộ bàn cổ giới là vô cùng chấn động a. Nếu như là trước kia, phải nói Hoa Quả Sơn làm cái gì lễ, vậy khẳng định không người tới, nhưng là bây giờ không giống nhau, Hoa Quả Sơn, Thiên Đình cùng Tây Thiên Linh Sơn đã trở thành bàn cổ giới tam đại thánh địa. Hơn nữa Hoa Quả Sơn càng là tam đại thánh địa đứng đầu. Nói tới chỗ này thì không khỏi không nói một chút, ban đầu Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng đám người rời đi bàn cổ giới sau, bàn cổ giới phát sinh, long trời lỡ đất đại biến hóa. Vốn chẳng qua là một thông thường thế giới nhỏ, nhưng là trải qua Tôn Ngộ Không một phen sửa đổi sau, hơn nữa bàn cổ giới tỉnh lại, trong lúc nhất thời bàn cổ giới linh khí điên cuồng tăng lên, vậy đơn giản liền vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận thức, đặc biệt là Tôn Ngộ Không đặt vào cửu đỉnh ba cái địa phương, càng là trở thành bàn cổ giới tất cả linh lực trung tâm vòng xoáy. Theo bàn cổ giới linh khí đẳng cấp tăng lên, toàn bộ bàn cổ giới vô số sinh linh đều có lợi nhuận, vốn là một ít yêu ma, thần Phật tất cả đều là tu vi đại thăng, mỗi ngày chính là không tu luyện tu vi đều là từ từ phồng, hơn nữa linh khí tăng lên, để cho bàn cổ giới khắp nơi đều là các loại các dạng thiên tài địa bảo, rất nhiều lúc tùy tìm cây hái lần trái cây, cũng chuyện vạn năm linh quả. Không chỉ có những yêu ma này thần Phật tu vi tăng nhiều, ngay cả vốn là thông thường người phàm, cũng bị linh khí ảnh hưởng, từng cái trở nên thân thể cường tráng, đặc biệt là mới ra sanh trẻ sơ sinh, hầu như người người đều là tu tiên tuyệt hảo mầm non. Vì vậy các lộ thần tiên Phật Đà Bồ Tát liền bắt đầu hạ giới chiêu thu đệ tử, hơn nữa nhân gian vốn là một ít môn phái tu chân cũng bắt đầu mời chào đệ tử, chỉ dùng 30 năm, bàn cổ giới tu chân số người tăng lên 10 mấy lần, theo thời gian rời đổi, càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu gia nhập bất đồng môn phái, đi lên cầu tiên vấn đạo đường. Cho nên, trải qua gần 10.000 năm phát triển, bàn cổ giới đã biến thành một toàn dân tu chân thế giới, tùy gặp phải một người, đều là tu chân cao thủ. Cái này ở những thứ khác thế giới nhỏ thậm chí cao cấp thế giới đều là chuyện không dám tưởng tượng. Vốn là người phàm chung, cũng hiện ra vô số mút trời anh tài. Hơn nữa vốn là thần Phật yêu ma, mỗi một người đều là càng là tu vi tăng vọt, bây giờ bàn cổ giới, trung bình tu vi đã là hóa đạo cảnh giới. Trong đó một ít thiên tư chắc tuyệt, càng là đột phá đến đạo văn cảnh giới, mà bàn cổ giới chung, tu vi cao nhất Địa Tạng Vương, thậm chí đã là Nam Văn Chí Tôn. Mà đây hết thảy, đều là Tôn Ngộ Không công lao, vì vậy Tôn Ngộ Không danh vọng đã bị tăng lên tới một không cách nào tưởng tượng trình độ. Tất cả người tu chân tất cả đều đem Tôn Ngộ Không tôn xưng là Tề Thiên Tổ Thánh. Chương 841, Đại Kết Cục 6. Tại Tôn Ngộ Không mấy người trong lòng, bàn cổ giới mới thật sự là nhà. Bất luận bọn họ thực lực mạnh bao nhiêu hay hoặc là làm cái gì đại sự kinh thiên động địa, bọn họ chưa bao giờ biến qua, chỉ có trở lại bàn cổ giới, bọn họ mới sẽ chân chính dẹp yên, bởi vì nơi này khiến cho bọn họ địa bàn. Cho nên trở về đến bàn cổ giới sau, đầu tiên là chư bát giới đụng phải Hằng Nga, mặc dù hai người nói chuyện cũng không vui vẻ, nhưng tóm lại so với không nghe thấy không hỏi mạnh hơn nhiều. Chư bát giới cùng Hằng Nga phân ly, vốn là định đi Hoa Quả Sơn cùng sư phụ sư huynh hội họp, nhưng là đi tới một nửa nhưng lại vòng vo phương hướng, đi hắn hang ổ, Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động. Mặc dù Vân Sạn Động ban đầu đã bị Tôn Ngộ Không một cây đúc đốt, nhưng là tại phía sau núi Noãn Nhị Tả phần mộ vẫn còn ở, ban đầu vừa đi chính là những thứ này năm, chư bát giới chưa từng đã trở lại, bây giờ mọi chuyện đều kết thúc, tự nhiên phải trở lại thật tốt tế bái một phen. Lấy lực trọng tu Vân Sạn Động, lại tế bái Noãn Nhị Tả, chư bát giới liền nằm vật xuống mình tờ nào giường đá lên, đi ngủ. Cũng không ai biết chư bát giới kết quả đang suy nghĩ gì, cũng không người biết chư bát giới cho tới nay cũng thừa nhận như thế nào dần dật. Chư bát giới cũng không có đi Cao Lão Trang, mặc dù hắn biết, Cao Lão Trang tại trải qua vạn năm sau, như cũ tồn tại, hơn nữa đã phát triển thành một nơi tông môn, nhưng chư bát giới đã không muốn cùng Cao Lão Trang người tại có cái gì dây dưa. Tại chư bát giới sau, Sa Ngộ Tính cũng không có lập tức trở về Hoa Quả Sơn, mà là cáo từ đi trước một chuyến Lưu Sa Hà. Thật ra thì Sa Ngộ Tính cũng không có chư bát giới nhiều như vậy trải qua, bất luận là hắn ở trên trời cung làm Quyển Liêm đại tướng vẫn bị đánh rất Lưu Sa Hà, hắn câu chuyện vẫn luôn rất đơn giản, hắn cuộc sống cũng giống vậy đơn giản, thậm chí đơn giản đến khô khan trình độ. Đi tới Lưu Sa Hà cạnh, nhìn như cũ cuồn cuộn chảy mãn sông Hoàng Sa, Sa Ngộ Tính trong lòng đều là cảm khái. Lưu Sa Hà là hắn đời này trọng yếu nhất một chỗ, nếu như không phải là Lưu Sa Hà, hắn cũng sẽ không gặp phải sư phụ cùng hai vị sư huynh cùng với sư đệ, cũng sẽ không có phía sau một loạt câu chuyện. Nghĩ đến chỗ này, Sa Ngộ Tính thậm chí có chút vui mừng mình ban đầu lỡ tay đánh nát lưu ly ngọn đèn. Thật ra thì tại Sa Ngộ Tính trong lòng, đối với mình bị Ngọc Hoàng Đại Đế cách chức rơi Lưu Sa Hà, mỗi ngày bị vạn tiễn xuyên tâm khổ, cũng không có oán hận gì, hơn nữa trong lòng còn có chút tán dương cảm kích, đây không chỉ là bởi vì Sa Ngộ Tính tâm địa khoan hậu, mà là bởi vì Sa Ngộ Tính rất rõ ràng, mình ban đầu phạm vào, đến tột cùng là tội gì qua. Rất nhiều người cũng cho là ban đầu Sa Ngộ Tính đánh nát cái đó lưu ly ngọn đèn, bất quá là một ngọn đèn mà thôi, nhưng là trên thực tế, lưu ly ngọn đèn nhưng là có lai lịch lớn, nếu không cũng không khả năng chẳng qua là đánh nát một lưu ly ngọn đèn, sẽ để cho tất cả tiên cả kinh thất sắc. Lưu ly ngọn đèn, chính là tất cả thánh chi sư Hồng Quân lão tổ luyện chế, thế gian tổng cộng có ba chén, lưu ly ngọn đèn nhưng theo thế gian bóng tối nhưng khải vạn vật linh trí, Hồng Quân lão tổ phân ban cho hắn trong đó ba tên học trò, là vì bàn cổ nguyên thần biến thành, Thái Thượng lão quân Thái Thanh đứng đầu bèn nói Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngọc Thanh đứng đầu, Thông Thiên giáo chủ Thượng Thanh đứng đầu. Bởi vì Thái Thượng lão quân hàng năm cùng 33 trọng ly hận thiên trung luyện chế thuốc, liền đem mình lưu ly ngọn đèn đưa cho Ngọc Hoàng Đại Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên biết đây là bảo bối, vì vậy phòng ngự án đài trước. Đây là rất nhiều thần tiên đều biết chuyện, cho nên hôm đó dưới tình thế cấp bách, Sa Ngộ Tính chớ không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là đánh nát lưu ly ngọn đèn, chọc cho tất cả tiên cùng Ngọc Hoàng Đại Đế kinh hãi, mới cho Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian. Lưu ly ngọn đèn chính là cực kỳ quý báu, nếu là những người khác đánh vỡ như vậy bảo vật vậy dĩ nhiên là định chém không buông tha, nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế mặc dù bây giờ tức giận cực kỳ, nhưng là nể tình Sa Ngộ Tính mấy trăm ngàn như một ngày vì hắn Quyển Liêm, liền tha Sa Ngộ Tính một mạng. Đánh rất tại Lưu Sa Hà chịu khổ, cho nên Sa Ngộ Tính cũng không trách bất kỳ người nào. Lần này trở lại Lưu Sa Hà, Sa Ngộ Tính trừ tới xem một chút mình quê quán, còn có một chuyện khác. Ban đầu đánh nát lưu ly ngọn đèn, toàn bộ với Lưu Sa Hà, Sa Ngộ Tính mặc dù bị đánh rất Lưu Sa Hà, chính là vì đem tất cả mảnh vụn tìm khắp đến. Trước văn cũng nói, cái này vốn là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Nhưng là, tìm lưu ly ngọn đèn mảnh vụn, đã trở thành Sa Ngộ Tính trong lòng sâu nhất chấp niệm, cái này không thể không nói là Sa Ngộ Tính một loại bi ai. Cho nên Sa Ngộ Tính vừa về tới Lưu Sa Hà, chuyện thứ nhất chính là đi tới Lưu Sa Hà. Không chút do dự tung người nhảy một cái, Sa Ngộ Tính đã nhảy vào cuồn cuộn Lưu Sa Hà chung, vốn là vạn tiễn xuyên tâm trận pháp, đã không có ở đây. Nhưng hắn vốn là động phủ, vẫn còn tại, chỉ bất quá nhưng vô cùng cũng mềm. Đẩy ra đã tàn phá cửa, Sa Ngộ Tính bước vào xa cách đã lâu động phủ, bên trong hết thảy đều cùng ban đầu lúc rời đi hậu giống nhau như đúc, nhìn dáng dấp nhiều năm như vậy cũng không có người đến qua nơi này, thu hồi cảm khái, Sa Ngộ Tĩnh bước nhanh đi tới trong động phủ chỗ sâu nhất một căn phòng. Đây là một nơi vô cùng bí ẩn phòng, nếu như không phải là cố ý đi tìm, là rất khó phát hiện. Thấy căn phòng này chung không có bất kỳ khác thường gì, Sa Ngộ Tĩnh thở phào nhẹ nhõm. Ở cửa đi đo đạc, thứ 6 bước sau, Sa Ngộ Tĩnh ngừng lại, nhìn dưới mặt đất, hài lòng gật đầu một cái, sau đó lấy ra Nguyệt Nha Sạn, hướng về phía mặt đất cẩn thận xúc mấy cái, rất nhanh, một tử kim cái hộp liền xuất hiện. Sa Ngộ Tĩnh lập tức ngồi xổm người xuống, lấy tay hất ra đất cát, lấy ra cái đó tử kim cái hộp. Đó là một tử kim chế tạo, tay qua lớn nhỏ một cái vuông hình cái hộp, phía trên nạm rất nhiều ngọc thạch, những ngọc thạch này bảo đảm cái hộp sẽ không phải chịu nước sông ăn mòn. Thận trọng níu khai cái hộp trước mặt một đầu châu khóa, Sa Ngộ Tĩnh cẩn thận mở hộp ra. Tại trong hộp, bất ngờ là một con đèn ngọn đèn cái đế, có thể nhìn ra được, đèn ngọn đèn cái đế cũng không nguyên vẹn, chỉ có đại khái 2/3, hơn nữa toàn bộ trên cái đế mặt tất cả đều là rậm rạp chằng chịt vết nứt, rất rõ ràng, đây là do vô số thật nhỏ mảnh vụn hợp lại ở chung với nhau. Thấy đèn này ngọn đèn cái đế, Sa Ngộ Tĩnh như nhặt được cực kỳ quý báu vậy hắc hắc cười không ngừng, nâng tay phải lên muốn đi vuốt ve, nhưng là mới vừa đưa tay ra nhưng lại thu về, rất sợ không cẩn thận lại đem đèn này ngọn đèn cái đế làm xấu. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, Sa Ngộ Tĩnh tựa hồ yên tâm chung treo cực kỳ lâu một tảng đá lớn. Hài lòng cầm cái hộp đứng lên, vừa định đi, nhưng chợt nhớ tới một chuyện. Bây giờ hắn đã không còn là hắn của ban đầu. Ban đầu hắn thu thập lưu ly ngọn đèn mảnh vụn, đều là một mảnh thu thập, mỗi một mảnh đều là hắn phế vô số khí lực tại lưu sa hà đất hoàng sa chung một chút xíu sàng lọc ra. Nhưng là bây giờ hắn tu vi tăng mạnh, có lẽ không cần giống như ban đầu phiền toái như vậy, là được đem còn thừa lại mảnh vụn thu thập. Nghĩ tới đây, Sa Ngộ Tĩnh nhất thời cao hứng giống như một trẻ nít vậy. Nghĩ đến liền làm, trước cẩn thận đem vốn cái hộp đậy kín, sau đó nhắm mắt, toàn thân bắt đầu tản mát ra một loại thoang thoảng ánh sáng màu lam. Theo ánh sáng màu lam lan tràn, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ động phủ, nhưng là ở nơi này trong phạm vi, Sa Ngộ Tĩnh cũng không có phát hiện, nghĩ đến cũng là tự nhiên, động này phủ kế cận, hắn ban đầu không biết tìm bao nhiêu lần, khẳng định đã không có lưu ly ngọn đèn mảnh vụn. Vì vậy Sa Ngộ Tĩnh từ từ mở rộng ánh sáng màu lam phạm vi bao trùm, từ từ, theo lưu sa hà thượng du và hạ du, Sa Ngộ Tĩnh cái đó ánh sáng màu lam bắt đầu nhanh chóng phát triển. Cũng vô ích quá nhiều thời gian, Sa Ngộ Tĩnh liền phát hiện một mảnh lưu ly ngọn đèn mảnh vụn, Sa Ngộ Tĩnh nhất thời liền kích động, lần này lại cũng bất chấp rất nhiều, bắt đầu toàn lực thúc dục linh lực, cái đó ánh sáng màu lam trong nháy mắt nổ lên, không còn là theo lưu sa hà trên dưới lội phương hướng lan truyền, mà là lấy Sa Ngộ Tĩnh làm trung tâm, hướng bốn phía lan truyền. Một chén trà thời gian, Sa Ngộ Tĩnh trên người ánh sáng màu xanh nhạt, đã đem hơn nửa bàn cổ giới đều bao phủ đi vào, hơn nữa trong quá trình này, Sa Ngộ Tĩnh phát hiện hơn 10.000 mảnh lưu ly ngọn đèn mảnh vụn. Nguyên lai không chỉ là lưu sa hà chung, bàn cổ giới khắp nơi đều có lưu ly ngọn đèn mảnh vụn. Núi cao, đồng cỏ, rừng rậm, hồ, cảm giác giống như lưu ly ngọn đèn mảnh vụn, tán lạc ở toàn bộ bàn cổ giới. Lại qua một chén trà thời gian, Sa Ngộ Tĩnh trên người ánh sáng màu lam, đã đem bàn cổ giới hoàn toàn bao trùm, toàn bộ bàn cổ giới tất cả sinh linh, bất luận tu vi cao thấp tất cả đều bị một màn này kinh hãi, cái đó màu xanh nhạt ánh sáng, không chỗ nào không có mặt, hơn nữa tựa hồ có nhìn thấu hết thảy năng lực. Để cho vô số người kinh hồn bạt vía, nhưng không có bất kỳ người nào dám can đảm phản kháng, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, có thể có như vậy lực lượng người, không phải là bọn họ có thể chọc nổi. Sa Ngộ Tĩnh thần thức bao trùm toàn bộ bàn cổ giới, cứ như vậy, Sa Ngộ Tĩnh thu hoạch rất lớn, trong thời gian thật ngắn, hắn đã tìm được hơn 3 triệu phiến mảnh vụn, tất cả đều lợi dụng thần thức đem mảnh vụn mang theo trở lại, lúc này hắn từ kim trong hộp, đã xuất hiện một hoàn chỉnh cái đế. Nhưng là lại qua thời gian một bữa cơm, Sa Ngộ Tĩnh đang không có bất kỳ thu hoạch nào, bẻ để cho Sa Ngộ Tĩnh rất kinh ngạc, làm sao chỉ có như vậy một chút. Lúc này mới chỉ là một đèn ngồi, phía trên phần đâu. Rất nhanh, Sa Ngộ Tĩnh liền phát hiện mình đã quên hai cái địa phương, thiên đình cùng địa phủ hắn còn không có tìm. Thần thức lần nữa lan truyền, phân biệt kéo dài đến trên 9 tầng trời cùng cửu u dưới. Quả nhiên, tại thiên đình cùng địa phủ, Sa Ngộ Tĩnh tìm được còn thừa lại tất cả lưu ly ngọn đèn mảnh vụn. Ha ha, ta rốt cuộc tìm được tất cả mảnh vụn, ha ha, ta rốt cuộc tìm được tất cả mảnh vụn. Nhìn tử kim trong hộp hoàn chỉnh lưu ly ngọn đèn, Sa Ngộ Tĩnh cười to sau này, nhưng là ôm đầu khóc lóc. Chương 842, đại kết cục 7. Tại Sa Ngộ Tĩnh trở lại lưu sa hà lúc, Tiểu Bạch Long cũng cáo biệt Tôn Ngộ Không. Trước văn nói qua, bởi vì tứ hải long vương tính đặc thù, cho nên tại bàn cổ giới trải qua long trời lỡ đất đại động đáng sau, bọn họ bốn người cũng không có bị ảnh hưởng gì. Ngược lại bởi vì bàn cổ giới linh lực gia tăng, bốn người đều là thu được ích lợi không nhỏ, không chỉ có thực lực cá nhân tăng nhiều, thủ hạ binh tôm tướng cá từng cái cũng là càng ngày càng lớn mạnh, có thể nói bây giờ Tứ Hải Long Vương đã trở thành bàn cổ giới lớn thứ tư thế lực. Tiểu Bạch Long vốn là Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận con, mặc dù bởi vì hắn đốt Ngọc Hoàng Đại Đế ban thưởng Minh Châu, để cho Lão Long Vương đối hắn cực kỳ thất vọng, nhưng theo đã nhiều năm như vậy, hơn nữa lại xảy ra nhiều như vậy chuyện, Tây Hải Long Vương năm đó lửa giận cũng sớm đã lắng xuống. Ban đầu đối Tiểu Bạch Long tức giận cũng tất cả đều biến thành nhớ. Tiểu Bạch Long tên thật Ngao Liệt, nhưng là bởi vì hắn phạm vào sai lầm lớn, Tây Hải Long Vương thiếu chút nữa thì cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ cha con, Tiểu Bạch Long trong cơn tức giận, cho mình sửa lại tên, đổi làm Ngao Ngọc. Lần này mọi chuyện đều đã kết thúc, vừa về tới bàn cổ giới Tiểu Bạch Long tại cũng không nhẫn nại được, lập tức hướng Tây Hải bay đi, Tôn Ngộ Không tự nhiên đường người tiểu sư đệ này tư nhà nóng lòng, cũng sẽ không ngăn trở. Tây Hải Long Vương thật ra thì cũng sớm đã tuyệt vọng, căn bản là không có trông cậy vào hắn con thứ ba còn có thể sống được trở lại, nhưng là Tiểu Bạch Long lần này đột nhiên về nhà, để cho Lão Long Vương mừng đến chảy nước mắt, toàn bộ Tây Hải cũng bởi vì Tiểu Bạch Long trở về mà phi thường náo nhiệt. Tôn Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn, Chư Bát Giới trở về Vân Sạn Động, Sa Ngộ Tĩnh trở về Lưu Sa Hà, Tiểu Bạch Long cũng trở về Tây Hải cùng cha vương đoàn tụ. Sư huynh đệ mấy người đều có mình ràng buộc, thân là sư phụ Đường Tam Tạng, tự nhiên cũng không ngoại lệ, chớ quên, tại Vẫn Lạc Chi Mộ Đường Tam Tạng độ hóa Thủy Tôn lúc, nhưng là nói có cái này Thủy Tôn hồn phách thì có thể làm cho một người sống lại. Đường Tam Tạng muốn sống lại người, không nghi ngờ chút nào, chính là Tây Lương Nữ Vương. Vốn là Tây Lương Nữ Vương hồn phách cùng thân xác đều đã tiêu tán. Cuối cùng một tia hồn phách cũng dung nhập vào độ hóa hoa trong, theo lý thuyết hẳn không cách nào sống lại đi nữa, bất quá, Đường Tam Tạng sớm có chuẩn bị. Đường Tam Tạng cũng không trở về Tây Thiên Linh Sơn, cũng không có đi Nữ Nhi Quốc, mà là đi thẳng tới địa phủ, hơn nữa một đường thẳng xuống, đi thẳng tới địa phủ chỗ sâu nhất, nơi này là Địa Tàng Vương địa điểm, trên đàn công đức Phật, người cuối cùng trở lại. Đường Tam Tạng vừa mới vừa xuất hiện, thì có một giọng nói vang lên, không nghi ngờ chút nào, cái này tự nhiên chính là Địa Tàng Vương thanh âm. Đường Tam Tạng khẽ mỉm cười nói, Địa Tàng Phật, bần tăng hẳn không có tới chậm đi. Đường Tam Tạng nói, đã bước vào một tòa đại điện trong. Đại điện trong, chính là Địa Tàng Vương cùng vật để cưỡi thần thú, đế thính. Không muộn, không muộn, xem ra, hết thảy, đều đã chấm dứt, ta nhìn Đại Thánh cũng trở lại a. Đường Tam Tạng gật đầu một cái nói, hết thảy đều kết thúc, Địa Tàng Phật, chúng ta ban đầu ước định, còn giữ lời đi. Địa Tàng Vương ha ha cười to nói, đó là tự nhiên, người xuất gia nói là làm. Nói xong, Địa Tàng Vương vỗ một cái bên cạnh đế thính thần thú, liền thấy đế thính há to miệng một cái quả đấm lớn quả cầu ánh sáng bỗng nhiên tại đế thính trong miệng bay ra. Trực tiếp rơi vào Đường Tam Tạng trong tay, Đường Tam Tạng hài lòng gật đầu một cái, mấy người Địa Tàng Phật như vậy thủ tín, bần tăng tự nhiên cũng sẽ không làm cái đó nuốt lời mà mập người. Nói xong, Đường Tam Tạng đưa ra tay phải, hướng về phía Địa Tàng Vương nhẹ nhàng hư không một chút, nhất thời tại Đường Tam Tạng tay phải điểm chỗ, đuổi một đóa trắng tinh hoa nhỏ. Theo cái đó hoa nhỏ xuất hiện, Địa Tàng Vương cũng cảm giác toàn bộ địa phủ chấn động một cái, sau đó trên người của hắn, chính là nhẹ một chút. Tựa hồ có cái gì gông xiềng giống vậy đồ, bị đánh bể. Làm màu trắng kia đóa hoa biến mất, Địa Tàng Vương đã là mặt đầy vui mừng. Ha ha, ta rốt cuộc tự do, địa phủ này buồn ngủ ta bao nhiêu trở năm tháng A, ta rốt cuộc lại khôi phục tự do. Theo Địa Tàng Vương lời, Đường Tam Tạng bỗng nhiên cảm giác được Địa Tàng Vương tu vi, lại bắt đầu rõ ràng tăng lên, đó là một loại cực nhanh tốc độ tăng lên, nửa nén hương sau, Địa Tàng Vương tu vi đã đến 6 văn chí tôn cảnh giới. Nếu Địa Tàng Phật giam cầm đã giải, bần tăng liền rời đi. Nói xong, Đường Tam Tạng một tay nâng cái đó hồn phách, đã biến mất. Lần này, Đường Tam Tạng trực tiếp trả lời Tây Thiên Linh Sơn, muốn cho Tây Lương Nữ Vương sống lại, còn cần mượn Tây Thiên Linh khí mới có thể. Tầm mắt lại trở lại Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không đã cáo biệt Lão Long Vương, lặng lẽ trở lại Hoa Quả Sơn, bất quá hắn vừa mới xuất hiện, liền bị tràn đầy núi khắp nơi tìm hắn tiểu hầu tử phát hiện. Nhất thời, toàn bộ Hoa Quả Sơn đều sôi trào, mặc dù bọn họ đều biết Đại Vương trở lại, nhưng là đang không có chân chính gặp Tôn Ngộ Không lúc, ai cũng không dám tin tưởng. Dẫu sao bọn họ cái này Đại Vương, nhiều năm như vậy tại Hoa Quả Sơn ngây ngô thời gian thật sự là quá quá ít, cho tới bây giờ Hoa Quả Sơn tuyệt đại đa số hầu tử cũng chỉ nghe qua bọn họ có một rất lợi hại đại vương kêu Tề Thiên Đại Thánh, nhưng chưa bao giờ gặp. Trước Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện, cũng rất lúng túng, bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu so với Tôn Ngộ Không muốn sớm hơn rời đi Hoa Quả Sơn, đừng nói bây giờ, chính là trước kia cũng có rất nhiều tiểu hầu tử không biết Hoa Quả Sơn còn có như vậy số một người. Kết quả làm Lục Nhĩ Mi Hầu mang đã biến thành bình thường con khỉ thông bối viên hầu cùng xích khảo mã hầu xuất hiện lúc, hầu như không người biết hắn. Lục Nhĩ Mi hầu thật sự là gấp gãi đầu gãi tai, tùy ý hắn nói như thế nào, chính là không người biết. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mời ra Hoa Quả Sơn già nhất một con nghe nói đã sống mấy trăm ngàn năm lão hầu tử. Rốt cục mới chứng minh Lục Nhĩ Mi hầu cũng là Hoa Quả Sơn một thành viên. Hoa Quả Sơn tất cả hầu lần này đón nhận Lục Nhĩ Mi hầu. Bây giờ Tôn Ngộ Không vừa xuất hiện, mặc dù biết Tôn Ngộ Không cũng rất ít, nhưng là Tôn Ngộ Không tên là tất cả mọi người đều biết. Vì vậy Tôn Ngộ Không nhận được đãi ngộ tự nhiên cùng Lục Nhĩ Mi hầu không phải là một cái cấp bậc, cái này làm cho Lục Nhĩ bây giờ rất là buồn bực. Tôn Ngộ Không trở lại, Hoa Quả Sơn tự nhiên là trên dưới một trận xôi trào, mà Phàm Hinh cùng Lục Nhĩ chuẩn bị lễ rốt cuộc cũng có thể tăng lên chương trình trong ngày. Hầu như hơn nửa Hoa Quả Sơn hầu tử tất cả bị phái ra ngoài, quảng mời bàn cổ giới lớn nhỏ thần tiên, Phật Đà, Bồ Tát, yêu quái, tán tiên cùng với nhân gian người tu chân. Bất luận thân phận thực lực, chỉ cần nguyện ý tới, tất cả đều có thể. Đối với cái này Tôn Ngộ Không, trừ một ít thiên đình nguyên ban thần tiên cùng Tây Thiên những thứ kia may mắn còn sống sót Phật Đà, càng nhiều người hơn chẳng qua là tại trong truyền thuyết nghe qua Tôn Ngộ Không tên, cho nên khi nhận được Tôn Ngộ Không lại trở lại rồi tin tức sau, không khỏi xôi trào, tất cả lớn nhỏ đỉnh núi, động phủ, môn phái, tất cả đều chuẩn bị bắt đầu đi Hoa Quả Sơn, tham gia lần này bàn cổ giới nhất trọng thể lễ. Bất quá, Phàm Hinh cùng Lục Nhĩ nghĩ tên Đại Thánh Yến lại bị Tôn Ngộ Không bác bỏ, bây giờ hắn đã sớm không phải là ban đầu thích nổi tiếng mao đầu tiểu hầu tử. Vì vậy tất cả mọi người nhận được trên thiệp mời mặt, viết chính là vũ trụ chi chủ tấn thăng lễ. Được rồi, danh tự này so với Đại Thánh Yến Lạp Phong nhiều. Mấy người Tôn Ngộ Không quyết định làm một trận vũ trụ chi chủ tấn thăng lễ, vậy dĩ nhiên không thể chỉ mời bàn cổ giới người. Cho nên tại Sa Ngộ Tính, Chư Bát Giới, Tiểu Bạch Long cùng Lục Nhĩ Mi Hầu trở lại sau, lập tức liền bị Tôn Ngộ Không phái ra ngoài, đi thông báo tất cả mọi người, tới bàn cổ giới. Bởi vì bàn cổ giới cũng không có thiên đạo hạn chế, cũng sẽ không tồn tại cái gì không cách nào tiến vào vấn đề. Vì vậy, vốn là bàn cổ giới sôi trào, trong chớp mắt biến thành toàn bộ vũ trụ sôi trào. Tất cả cao cấp thế giới cùng nổi danh trung cấp thế giới, cùng với thần quốc chờ, cũng nhận được một phần giống vậy thiệp mời, mời bọn họ tham gia vũ trụ chi chủ tấn thăng nghi thức lễ. Hiểu nội tình người, tự nhiên biết đây là Tôn Ngộ Không muốn tuyên bố mình trở thành thủy tôn chuyện, không biết nội tình, cũng ở đây khắp nơi hỏi thăm sau biết đây là chuyện gì xảy ra. Cho nên toàn bộ vũ trụ thật sự là hoàn toàn sôi trào, từ khai tịch giả cùng Minh Tôn sau đại chiến. Phương này vũ trụ liền bị vũ trụ chấp pháp giả nắm trong tay, bọn họ 9 người, có thể nói chính là vũ trụ chấp pháp giả. Nhưng là bây giờ từ có được tình báo đến xem, lại có vượt qua chấp pháp giả, người này là ai? Lợi hại như vậy, cho nên bất luận là có biết hay không Tôn Ngộ Không người, tất cả đều chuẩn bị đi bàn cổ giới. Trong này tự nhiên không thiếu được Tôn Ngộ Không quen biết nhóm người này bạn, như vậy thịnh thế, đám người này làm sao sẽ vắng mặt đâu. Mặc dù tại Vẫn Lạc Chi Mộ đã chúc mừng qua, thế nhưng chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo, bây giờ nhưng là Tôn Ngộ Không lấy vũ trụ thủy tôn thân phận phát ra lời mời, cái đó hàm nghĩa khẳng định không giống nhau, cho nên không chỉ có nhất định phải đi, hơn nữa còn có mang theo lễ trọng. Không chỉ có như vậy, mấy vị thần quốc tân tiến người nắm quyền, cũng biết, cái này chỉ sợ cũng là một lần nữa phân chia vũ trụ thế lực cơ hội, thủy tôn chết, để cho vũ trụ chân chính khôi phục hòa bình, không có nữa cái gì tranh đấu cùng âm mưu, mặc dù đây nhất định không phải là vĩnh viễn. Nhưng ít ra tại tiếp theo rất dài một đoạn thời gian, cái vũ trụ này sẽ tiến vào một tương đối hòa bình giai đoạn phát triển, hơn nữa bây giờ vũ trụ đang từ từ lên cấp, đây là tất cả thần quốc thế giới không e dè phát triển thời cơ tốt nhất. Bằng vào Tôn Ngộ Không cùng bọn họ quan hệ, đây nhất định là một trận cực kỳ náo nhiệt tụ họp, tất cả mọi người, tất cả đều đối trận này lễ, tràn đầy mong đợi. Chương 843, Đại Kết Cục 8. Cùng toàn bộ vũ trụ chấn động so sánh, Hoa Quả Sơn càng thêm náo nhiệt, bởi vì Tôn Ngộ Không đã nói. Lần này sẽ có rất nhiều những thế giới khác siêu cấp cường giả tới tham gia, đây đối với bàn cổ giới người mà nói, có thể nói là siêu cấp tin tức trọng đại, vì không cho Tôn Ngộ Không mất thể diện, Hoa Quả Sơn nhưng là đem tất cả áp đáy dương bảo bối đều lấy ra, các loại rượu ngon thịt ngon, hương vị ngọt ngào trái cây tất cả đều từ bàn cổ giới các nơi trở hướng Hoa Quả Sơn, có thể nói bây giờ Hoa Quả Sơn đã không có ngoại lệ chút nào trở thành bàn cổ giới trung tâm. Nhạc văn mạng tiểu thuyết, bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có tham dự vào những thứ này chuẩn bị trong. Hắn chẳng qua là tuyên bố tin tức này sau, người đã không thấy tăm hơi, đối với Tôn Ngộ Không cái này thần long thấy đầu không thấy đuôi bộ dáng, tất cả mọi người đều đã thấy có lạ hay không. Như vậy Tôn Ngộ Không đi đâu đâu, thật ra thì Tôn Ngộ Không cũng không có rời đi Hoa Quả Sơn, mà là đi tới Hoa Quả Sơn chân núi, một nơi to lớn trống trải chân núi trong lỗ lớn. Cái này lỗ lớn, Tôn Ngộ Không đã sớm biết, nơi này hẳn là toàn bộ Hoa Quả Sơn linh khí nồng nặc nhất địa phương, cũng là Tôn Ngộ Không ban đầu bố trí ngụy tạo trấn giới thiên bi cùng Hoa Quả Sơn cửu đỉnh trung tâm nhất. Hơn nữa cái sơn động này phía trên, có một cái khe, kẽ hở kia chỉ có cổ tay lớn bằng, nhưng vẫn quanh co hướng lên, ở nơi này kẽ hở phía trên nhất, kể cả một khối này không trọn vẹn hình bầu dục vỏ đá, đá này xác chính là ban đầu ra đời Tôn Ngộ Không viên kia thạch trứng. Có thể nói Tôn Ngộ Không mặc dù có thể mang bầu, trừ tiếp nhận nhật tinh nguyệt hoa ra, kẽ hở này chung không ngừng quán chú vào thạch trứng chung long mạch khí cũng vô cùng trọng yếu. Mà bây giờ, chẳng qua là cái sơn động này trung tâm nhất, một nơi thiên nhiên hình thành một nơi trên thạch đài. Đang có một bụi một người bao bọc lớn bằng cây, đại thụ này xanh tươi tốt. Dáng dấp vô cùng tươi tốt, hơn nữa sơn động chóp đỉnh kẽ hở kia, hẳn đã bị người đả thông, đang có một lá thư ánh mặt trời, ở đó trong khe hở chiếu sáng xuống, phóng đại chùm ánh sáng. Đang chiếu vào đại thụ trung ương nhất, Tôn Ngộ Không đã ở nơi này bụi cây trước, quy suốt 3 ngày 3 đêm, 3 ngày này thời gian Tôn Ngộ Không một câu nói cũng không nói, nhưng hắn cặp mắt nước mắt, nhưng là chảy lại cán làm lại lưu. Bụi cây này cây, là một bụi cây bồ đề, hơn nữa còn không phải là thông thường cây bồ đề, chính là nói chính xác hóa thân. Ngày đó nói chính xác đã từng đem mình một đoạn bồ đề chi giao cho Diệp Tử, vốn định có thể tại trong nguy nan giúp Diệp Tử một cái, dẫu sao đều là một thuộc tính. Khẳng định phải dùng tới. Diệp Tử là đúng là bởi vì cái này một đoạn bồ đề chi mà thu hoạch ích không nhỏ, bất quá ở phía sau tới Diệp Tử định mang Ngưu Ma Vương bọn họ rời đi bàn cổ giới lúc, lo lắng mình một khi xảy ra ngoài ý muốn, sẽ bị hủy cái này bồ đề chi. Vì vậy đem cái này một đoạn bồ đề chi đặt ở cái này Hoa Quả Sơn trong lòng núi, linh khí nồng nặc nhất long mạch trên. Ban đầu hắn cũng không muốn quá nhiều, nhưng là tại hắn rời đi sau, cái này tiết bồ đề chi nhưng là bởi vì đậm đà linh lực cùng đất đai long mạch, lại bắt đầu tự đi sinh trưởng đứng lên. Bây giờ càng là trưởng thành một bụi úc úc thông thông cây, mặc dù khoảng cách biến hình còn rất sớm, nhưng là đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa bây giờ có Tôn Ngộ Không tại, chỉ cần một bụi này cây bồ đề lớn lên đến đầy đủ niên đại, Tôn Ngộ Không sẽ có thể giúp kỳ biến hình, sau đó, nói chính xác thầy, thì có rất lớn có thể sẽ sống lại. Tôn Ngộ Không chưa bao giờ nghĩ tới nói chính xác có thể sống lại, cho nên bây giờ thấy cái này cây bồ đề. Tôn Ngộ Không làm sao có thể không kích động lệ rơi đầy mặt. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng biết, bây giờ cũng không phải là sống lại thầy thời cơ tốt nhất. Tổ sư, ngài yên tâm, là muốn thời gian đến, ta nhất định giúp ngài biến hình. Vừa nặng nặng dập đầu 3 cái, Tôn Ngộ Không chậm rãi đứng lên, xoay người rời đi. Sắp mở ra đại điển, Tôn Ngộ Không còn có rất nhiều chuyện phải làm, lần này, nhất định phải để cho tất cả mọi người đều khiếp sợ, ha ha ha. Thời gian theo vô số người bận rộn, thật nhanh đi qua, tại đại điển bắt đầu trước 3 ngày. Cũng đã có vô số người đi tới Hoa Quả Sơn dưới chân, nhưng thời gian không tới, những người này cũng không có tùy tiện lên núi. Dĩ nhiên, hết thảy cùng Tôn Ngộ Không vốn là quen biết bạn tự nhiên là ngoại lệ. Những người này liền trực tiếp đi tới Thủy Liêm Động, cùng Tôn Ngộ Không chào hỏi sau, có giúp đỡ chuẩn bị, có giúp đỡ tiếp đãi những người khác, ngược lại là không có một người nhàn rỗi, cũng bận rộn không thể tách rời ra. Mặc dù bây giờ tới đều là bàn cổ giới người, nhưng tất cả lớn nhỏ thần tiên, yêu quái, Phật Đà, Bồ Tát La Hán cùng với nhân gian môn phái tu chân trưởng môn, tông chủ số người cũng là rất là nguy nga, Hoa Quả Sơn dưới chân vốn là đều là rừng rậm, không có thích hợp chỗ đặt chân, cho nên những người này liền tất cả đều không khách khí vào Đông Hải. Dẫu sao Lão Long Vương nơi đó địa phương đủ rộng rãi, hơn nữa Tôn Ngộ Không đã sớm cùng Lão Long Vương chào hỏi, cho nên cơ hồ là tại đại điển bắt đầu trước, tới tất cả mọi người tất cả đều đi Long Vương Long Cung, lần này cho Lão Long Vương nhưng là nhạc phôi. Hắn nơi này chính là rất lâu đều không nóng như vậy náo loạn, hơn nữa nhưng phàm là có tư cách tới, đều không phải là người bình thường, hơn nữa Lão Long Vương vốn chính là bàn cổ giới trung lý lịch rất già, trải qua yêu Phật đại chiến người. Cho nên rất nhiều hậu bối đều đúng hắn rất tôn kính. Mấy ngày nay, cũng không ít những thứ khác trung cấp thế giới cùng cao cấp thế giới người đi tới bàn cổ giới, những người này là thuộc về người ngoại lai, cho nên cứ dựa theo bất đồng loại hình bị tiếp đãi ở chỗ bất đồng, tỉ như tu đạo, cũng tiến vào thiên đình, tu Phật. Tất cả bị tiếp đãi ở Linh Sơn, các yêu tu, chính là toàn bộ bị an bài ở mấy ngồi đại yêu đỉnh núi. Thiên đình chung, chủ sự, là Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh cũng là trải qua thiên đình đánh một trận sau may mắn còn sống sót người. Hắn có thể nói là cùng Tôn Ngộ Không sâu xa sâu nhất thần tiên. Tôn Ngộ Không biết được hắn còn sống, rất là cao hứng. Lập tức phong Thái Bạch Kim Tinh vì thiên đình tổng quản, đang không có quyết định mới Ngọc Hoàng Đại Đế trước. Hết thảy sự vật đều có Thái Bạch Kim Tinh chủ trì. Cho nên tiếp đãi những thế giới khác cánh cửa mọi người, dĩ nhiên là rơi vào Thái Bạch Kim Tinh trên người. Tại Linh Sơn, chính là lấy Đường Tam Tạng cùng Địa Tàng Vương cầm đầu, Địa Tàng Vương trở thành Tây Thiên Phật Tổ, chủ trì hết thảy công việc. Đến nổi yêu tộc, bởi vì Ngưu Ma Vương đám người còn chưa có trở lại, Tôn Ngộ Không cùng Địa Tàng Vương đều là đi theo Ngưu Ma Vương trở lại. Tôn Ngộ Không sẽ để cho Thủy Hư Vô, Mộng Quy cùng Mục Cảnh Tịch mấy người phụ trách, cái này ba người đều là yêu tộc mấy đại di tộc tộc trưởng, ứng phó những chuyện này tự nhiên không có áp lực chút nào. Khẩn La Mật Cổ trong, rốt cuộc nghênh đón cái này trọng yếu nhất một ngày, vũ trụ chi chủ tấn thăng đại điển. Ngày này, dùng bàn cổ giới thời gian tới tính toán, đúng lúc là tháng 8 15 ngày, trung thu ngày hội. Sáng sớm, Hoa Quả Sơn liền sôi trào, bất quá bởi vì Tôn Ngộ Không bản thân tánh cũng rất tùy tính, lần này đại điển mặc dù hết sức long trọng, nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có để cho thủ hạ chuẩn bị quá nhiều phức tạp nghi thức. Thật ra thì hôm nay nội dung chủ yếu rất đơn giản, chính là đem tất cả có địa vị người tụ tập chung một chỗ, nói cho bọn họ, phương này vũ trụ, sắp ra đời một vị vũ trụ chi chủ, không phục, có thể khiêu chiến. Trời mới vừa tờ mờ sáng, đã tại Hoa Quả Sơn lên núi yếu đạo hai bên đứng chỉnh chỉnh tề tề hai hàng yêu tộc chiến sĩ, liền tinh khí thần 10 phần phân hai hàng chờ. Tại Hoa Quả Sơn chân núi cửa chùa chỗ, là Đường Tam Tạng cùng Thái Bạch Kim Tinh phụ trách nghênh đón tất cả tới tham gia đại điển người. Mà Tôn Ngộ Không, chính là đã sớm người mặc trang phục lộng lẫy, tại Hoa Quả Sơn sườn núi chỗ, cái đó đặt vào hắn pho tượng sân thượng sau, mới xây dựng điểm tướng đài trên ngồi đàng hoàng. Tôn Ngộ Không thân là phương này vũ trụ duy nhất thủy tôn, cũng không cần hắn làm quá nhiều chuyện, cũng không cần hắn đi tiếp đãi ai, hắn là chàng này đại điển trung tâm nhân vật, mặc dù Tôn Ngộ Không không thế nào thích như vậy, nhưng hắn phải giữ mình uy nghiêm, bởi vì đây cũng không phải trò đùa. Theo cái đó một vòng ánh sáng mặt trời thấu bắn ra luồng thứ nhất ánh sáng, tại Hoa Quả Sơn cửa chùa chỗ phụ trách lễ nghi tiên quan cũng đã cao giọng hô, sáng thế thần quốc đến, người tới sáng thế thần quốc giới chủ, Tiêu Hà, Bàn Cổ, Hỗn Vô Linh, Lâm Tịch, Lạc Trần, Thiên Thương, Giác Loạn, tới tham gia tấn thăng đại điển. Cái này tiên quan nói xong, do Tiêu Hà dẫn, phía sau Bàn Cổ cùng Hỗn Vô Linh đi sóng vai, ở phía sau chính là Lâm Tịch cùng Lạc Trần, Thiên Thương cùng Giác Loạn, đều là hai người đi sóng vai. Mỗi trên trăm cấp, thì sẽ có một người lập lại trước tiên quan tiếng hô, vẫn chờ đến Tiêu Hà một đám người đến nơi giữa sườn núi điểm tướng đài trước, kêu thanh âm mới dừng lại. Thật ra thì Lạc Trần cùng Thiên Thương sẽ xuất hiện tại sáng thế thần quốc trong đội ngũ, đây là rất để cho người giật mình, dẫu sao ban đầu hai người phản bội, nhưng là để cho sáng thế thần quốc chịu không ít đau khổ, nhưng là nhìn bây giờ dáng vẻ, Tiêu Hà đám người tựa hồ đã tha thứ cái này hai người. Tại Vẫn Lạc Chi Mộ trong chiến đấu, sáng thế thần quốc hy sinh cũng không lớn, chết trận, chỉ có sáng thế thần quốc thủ hộ giả Nhiệt Hy một người, mặc dù tuần thiên giới chung cũng có một ít thiệt hại, nhưng nói tóm lại, sáng thế thần quốc thiệt hại rất nhỏ, thậm chí có thể nói là tất cả thế lực chung thiệt hại nhỏ nhất. Tiêu Hà đám người ở điểm tướng đài trước mặt chạm hoa cái ghế gỗ theo thứ tự ngồi xuống, để cho người kinh ngạc chính là, nơi này cũng sớm đã sắp viết tất cả mọi người tên họ ghế. Xem ra, Tôn Ngộ Không cũng sớm đã biết, lần này đại điển, có ai sẽ đến. Mặc dù tham gia lần này đại điển thế giới tổng cộng có trên trăm lần, nhưng có thể bị Đường Tam Tạng cùng Địa Tàng Vương tiếp đãi hơn nữa theo thềm đá một đường đi tới điểm tướng đài trước ngồi xuống, tổng cộng cũng có chỉ có không tới mười mấy thế giới, những người khác đều là tại Hoa Quả Sơn cửa hông đi bộ lên núi, tại thiên đài ngồi xuống. Tiêu Hà đám người ngồi xuống sau, Tôn Ngộ Không hướng về phía mấy người hơi tỏ ý. Rất nhanh, cửa chùa ra tiên quan thanh âm, một lần nữa vang lên. Phương Thốn Linh giới đến, giới chủ Lăng Nhất, Lực Vô Địch Bá Quyết, Xích Long, Xích Quỷ, Nữ Oa, tới tham gia tấn thăng đại điển. Tiên quan nói xong, Lăng Nhất ngẩng đầu nhìn lên núi thềm đá, khẽ mỉm cười, sau đó Bá Quyết cùng Nữ Oa cũng xếp hàng, Xích Long cùng Xích Quỷ cũng xếp hàng, năm người thập cấp lên. Phương Thốn Linh giới ở nơi này trong một trận đánh, thiệt hại tương đối nặng nề, không chỉ có đến chính xác chết, thủ hộ giả Lộc An cũng bị yêu linh đồ giết chết, trước tuần thiên giới lúc, Huyền Linh lão đạo cũng đã chết. Cho nên lần này tới tham gia đại điển, có thể cầm suất thủ người, lại cũng chỉ còn lại có Lăng Nhất cùng Bá Quyết. Hơn nữa Lăng Nhất đi về sau, bởi vì công lao quá mức vĩ, đã được đề cử trở thành Phương Thốn Linh giới giới chủ. Đến nổi Nữ Oa, Xích Long cùng Xích Quỷ ba người, tại Tử Lăng lúc, Xích Quân cũng chỉ tương đương với giải tán, ba người không có chỗ đi, hơn nữa Nữ Oa rất thích Bá Quyết cô nương này, vì vậy ba người liền theo Lăng Nhất đi Phương Thốn Linh giới, lần này coi như là Phương Thốn Linh giới người, cùng chung tham gia đại điển. Chương 844, đại kết cục 9 hết quyết 1. Lăng Nhất đám người cũng rất nhanh là đến nơi giữa sườn núi điểm tướng đài trước từng cái ngồi xuống, đang cùng Hoàng Tuyền thế giới đám người cũng chào hỏi nhau sau, đều an tĩnh ngồi yên, mặc dù bọn họ đều cùng Tôn Ngộ Không rất quen, nhưng là bây giờ tình huống đặc thù, tự nhiên phải giữ Tôn Ngộ Không uy nghiêm, nếu không tất cả mọi người đều cùng Tôn Ngộ Không nháy nháy mắt, vậy khẳng định không được. Nhạc Văn di động lưới, theo sát Phương Thốn Linh giới sau, chính là Tê Chiếu đoàn người. Minh Thần Diệt Thế Quốc giới chủ, Tê Chiếu, Minh Đồng, tới tham gia đại điển. Tê Chiếu đến, để cho rất nhiều người đều có chút bất ngờ, bởi vì tại Vẫn Lạc Chi Mộ trong chiến đấu, Tê Chiếu đích xác là giúp Tôn Ngộ Không không ít vội vàng, có thể nói đưa đến vô cùng mấu chốt tác dụng cũng không quá đáng. Nhưng Tê Chiếu dẫu sao đã từng là đứng ở nơi này những người phía đối lập, vẫn cùng Linh Uy Ngưỡng cùng nhau đối phó qua thần quốc liên minh người. Cho nên đối với hắn xuất hiện, quả thật bất ngờ. Tê Chiếu có thể đại biểu Minh Thần Diệt Thế Quốc tới tham gia đại điển, liền đại biểu hắn đã thỏa hiệp, thừa nhận Tôn Ngộ Không địa vị. Mặc dù tới chỉ có hắn cùng Minh Đồng hai người, bất quá biết người đều biết, Tê Chiếu Minh Thần Diệt Thế Quốc, có thể lên thay diện, chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ. Đối với Tê Chiếu đến, Tôn Ngộ Không rất vui vẻ, bởi vì tại Tôn Ngộ Không tâm lý, hắn vẫn luôn không phải là rất đối nghịch Tê Chiếu. Dẫu sao hắn ban đầu mới vừa tới Hoàng Tuyền Thế Giới, cái thứ nhất gặp phải chính là Tê Chiếu, đối với cùng Tê Chiếu giữa tình cảm, Tôn Ngộ Không vẫn rất coi trọng, Tê Chiếu có thể buông xuống ân oán, cái này làm cho Tôn Ngộ Không tương đối vui vẻ, bất quá bây giờ hắn cần giữ uy nghiêm, nhìn Tê Chiếu đi tới điểm tướng đài trước ngồi xuống, Tôn Ngộ Không chẳng qua là mỉm cười gật đầu. Mặc dù hắn có thể biết trước được ai trở lại, nhưng là biết trước cùng thực tế, vẫn có một ít khác biệt. Minh Thần Diệt Thế Quốc sau, Hoàng Tuyền Thế Giới giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền, Tinh Hoàng Tuyền, Lãng Tâm Kiếm Hào, Vạn Quân, Hắc Khôi, Diễm Thần, Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, Giao Ma Vương, Sư Đà Vương, Ngu Nhung Vương, Nhị Lang Thần, Bát Thần Viêm, Tử Tính, Hư Miểu Pháp Sư tới tham gia đại điển. Cùng Tê Chiếu hai người kia đội ngũ so sánh, Hoàng Tuyền Thế Giới đội ngũ liền tỏ ra hảo hảo đáng đáng. Vẫn Lạc Chi Mộ đại chiến kết thúc sau này, vốn là Ngưu Ma Vương đám người là định đi Vạn Yêu Quốc, không quá nửa đường lại bị Diễm Thần kéo đến Hoàng Tuyền Thế Giới, dĩ nhiên. Bọn họ không phải là hồn phách trạng thái, chỉ có thể đi Hoàng Tuyền Thế Giới cấp dưới cao cấp trên thế giới. Lúc này đi theo Nguyệt Hoàng Tuyền, một đám người kia tất cả đều tới. Không chỉ có như vậy, vốn là Vạn Linh Cảnh Hư Miểu Pháp Sư, cũng trở thành Hoàng Tuyền Thế Giới một thành viên, vào mà tham gia trận này đại điển. Mặc dù Hư Miểu Pháp Sư cảm giác tồn tại rất thấp, nhưng nói thế nào cũng là trải qua tuần thiên giới thực tập người. Mặc dù số người rất nhiều, bất quá tất cả mọi người đều là mặt đầy màu sắc, dựa theo thứ tự lên đến giữa sườn núi, tại điểm tướng đài trước dựa theo chỗ ngồi thứ tự từng cái ngồi yên. Tiểu hồ ly Tử Tĩnh không có tham gia sau cùng Vẫn Lạc Chi Mộ, thứ nhất là nàng thực lực không đủ, tới hắn cũng không muốn gặp Vạn Yêu Quốc người, bất quá đối với lần này đại điển, hắn nhất định phải tới, nhìn trên đài Tôn Ngộ Không, Tử Tĩnh trong lòng muôn vàn cảm khái, ai có thể nghĩ tới ban đầu gặp phải một mao đầu tiểu hầu tử, hôm nay đã trở thành một phe thủy tôn. Tôn Ngộ Không đối Hoàng Tuyền Thế Giới mọi người khẽ gật đầu tỏ ý. Vạn Thần Điện giới chủ Bất Nhạ Trần, Phá Quân, Ngạo Vân Trường Cung, Tế Hãn, Bích Hải, tới tham gia đại điển. Theo tiên quan thanh âm, Bất Nhạ Trần ở phía trước, Phá Quân cùng Ngạo Vân Trường Cung tại trung, Tế Hãn cùng Bích Hải tại cuối cùng, vô ba người dậm chân lên thềm đá. Bất luận là sáu quốc chiến, hay là tuần thiên giới hoặc là sau cùng Vẫn Lạc Chi Mộ, Vạn Thần Điện biểu hiện đều không coi là quá tốt, nhưng vô cùng trọng yếu, đặc biệt là Vạn Thần Điện Chi Bắc, có thể nói Chi Bắc mới là lấy được thắng lợi trọng yếu nhất một người. Nếu như không có Chi Bắc, liền tuyệt đối sẽ không có bây giờ hết thảy, đây là không nghi ngờ chút nào, hơn nữa vì đánh bại Thủy Tôn, Chi Bắc càng là không tiếc hy sinh tánh mạng của mình đổi lấy ngũ hành đôi linh phương pháp sử dụng cuối cùng để cho Tôn Ngộ Không thành tựu vô thượng vĩnh hằng. Có lẽ, từ mới bắt đầu, Chi Bắc cũng đã biết kết quả, cho nên Chi Bắc hết lần này tới lần khác, hoàn toàn không để ý tới tánh mạng phương thức tới suy diễn, dự đoán. Nói Chi Bắc là lớn nhất công thần, không có bất kỳ người nào nghi ngờ. Mà Tế Hãn sở dĩ sẽ tại Vạn Thần Điện trong đội ngũ, hoàn toàn là Bích Hải duyên cớ, Bích Hải vốn là Vạn Thần Điện người, hơn nữa hắn cùng Tế Hãn quan hệ cũng cực tốt, dù sao Tế Hãn coi như là không có nhà để về, tự nhiên làm theo liền bị Bích Hải kéo ra nhập Vạn Thần Điện. Nhìn năm người ngồi xuống, Tôn Ngộ Không mỉm cười tỏ ý. Bất Nhạ Trần hơi khom người đáp lễ, chờ đến năm người mới vừa ngồi xuống, chân núi tiên quan thanh âm lần nữa vang lên. Thương Lan Thủy Giới giới chủ Hoàng Triệt, Thần Dụ Sư Diệp Huyên, tới tham gia đại điển. Thương Lan Thủy Giới cũng chỉ tới hai người, tuần thiên giới trong thực tập, Thương Lan Thủy Giới bởi vì đứng đúng đội ngũ, thiệt hại cũng không lớn sao chuyện tại Vẫn Lạc Chi Mộ trong chiến đấu, không chỉ có Văn Ngư Ngự Ba chết trận, ngay cả Long Tổ đều là đánh bại khai tịch giả mà bỏ mình. Mặc dù Thương Lan Thủy Giới căn cơ không nhúc nhích dao, bất quá Long Tổ cùng hai vị tộc trưởng chết, hay là để cho Hoàng Triệt đau lòng như cắt. Đối với chỉ có hai người đến sân, tất cả mọi người cũng đều hiểu, dẫu sao Thương Lan Thủy Giới cường giả vốn cũng không nhiều, cùng để cho không đã tham gia đại chiến trước người tới, còn không bằng chỉ hắn cửa hai người. Diệp Huyên mặc dù là xích quân người, nhưng là cũng không thể để cho Hoàng Triệt một người, vậy cũng không khỏi quá thê lương. Gật đầu tỏ ý sau, Hoàng Triệt hai người ngồi xuống. Hóa Lôi Tổ Giới giới chủ Lôi Vạn Pháp, Vạn Linh Cảnh giới chủ Linh Giật, tới tham gia đại điển. Tiên quan thoại âm vừa rơi xuống, hai người bước lên thềm đá. Mặc dù hóa lôi tổ giới cùng vạn linh cảnh tại tuần thiên giới thực tập lúc liền bị loại bỏ từ đó mất đi tiến vào vẫn lạc chi mộ tư cách, nhưng là bọn họ dù sao cũng là cao cấp thế giới, cho nên lần này đại điển tự nhiên không thể bỏ qua. Chỉ bất quá hai người bọn họ cao cấp thế giới, chỉ có riêng mình giới chủ tới. Cái này thật ra thì rất dễ hiểu, lần này đại điển, mặc dù nói là vũ trụ chi chủ tấn thăng lễ, nhưng là người sáng suốt đều biết, đây là người nhà đánh bại thủy tôn một đám người tiệc ăn mừng. Chỉ bất quá Tôn Ngộ không sợ phiền toái, cho nên nhân cơ hội tại tiệc ăn mừng lên tuyên bố một ít chuyện. Đây cũng là tại sao trừ cái này mấy đại thần quốc chi bên ngoài, còn thừa lại tuyệt đại đa số người cũng không có tư cách đi cái này trên thềm đá núi, chỉ có thể ở hai bên đi đường nhỏ. Hơn nữa những người này cũng không phải tại điểm tướng đài ngay phía trước, mà là ở gần chót tả hữu hai bên. Tức Phá Thiên cùng Linh Giật tự nhiên cũng biết, bọn họ có thể thông qua trên thềm đá núi, sợ rằng hay là nhìn bọn họ từng tham dự qua tuần thiên giới thực tập duyên cớ. Cho nên tự nhiên không dễ mang người, vì vậy hai người liền kết bạn cùng chung lên núi. Chờ đến điểm tướng đài trước, thấy mỗi người chỉ có một cái ghế, cũng biết quả nhiên như vậy. Coi như bọn họ mang theo người tới, chỉ sợ cũng không địa phương ngồi. Hồng Hoang cổ giới giới chủ Trình Càn, Phệ Linh tới tham gia đại điển. Tiên quan thanh âm phương rơi, hai một đầu chọc hòa thượng đi sóng vai, theo trên thềm đá núi. Hồng Hoang cổ giới cũng chỉ tới hai người, Trình Càn cùng Phệ Linh. Tại vẫn lạc chi mộ trong một trận đánh, Hồng Hoang cổ giới biểu hiện cũng không phải là đặc biệt xuất sắc. Bất quá cũng không thể khinh thường, nếu không phải Phệ Linh cùng Trình Càn kịp thời khống chế được Thủy Tôn, sợ rằng kết quả sẽ rất tệ hại. Chỉ bất quá bọn họ giới chủ Huyền Thiên Tử lại chết, hơn nữa chết rất không đáng giá, không phải là bị người giết chết, lại là bởi vì Phệ Linh trùng cắn trả mà chết. Vạn Yêu Quốc, Linh Uy Tử Mạch, Ma Vũ, Ma Dứ, Long Hoàng, tới tham gia đại điển. Vạn Yêu Quốc lần này tới, tổng cộng 4 người, hơn nữa còn không có giới chủ đi theo. Thật ra thì bây giờ Vạn Yêu Quốc đã suy yếu đến một tương đối trình độ. Tuần thiên giới thí luyện cùng vẫn lạc chi mộ đại chiến, có thể nói Vạn Yêu Quốc thiệt hại thảm trọng nhất, không chỉ có Linh Uy Ngưỡng chết trận, 9 kỳ lân cùng 5 yêu thần cũng chết hết, hơn nữa ngũ đế tứ linh bởi vì bị Linh Uy Ngưỡng hấp thu, cũng coi là chết trận. Có thể nói bây giờ Vạn Yêu Quốc có thể tính được cho cao thủ. Cũng chỉ có Linh Uy Tử Mạch một người. Nhưng Linh Uy Tử Mạch cũng không phải là lấy bản thể tới, hắn chẳng qua là đem một bộ phận hồn phách ở nhờ ở thủ hạ một con kỳ lân phía trên, dẫu sao lần này đại điển, Vạn Yêu Quốc không có biện pháp không tới, nhưng là tại Lạc Trần cùng Thiên Thương mất hết ý chí lần nữa trở về sáng thế thần quốc sau, Vạn Yêu Quốc đã không có cầm xuất thủ người. Mặc dù Ma Vũ cùng Ma Dứ cùng với Long Hoàng lựa chọn gia nhập Vạn Yêu Quốc, nhưng cái này dù sao cũng là ngoại lai người. Vì duy trì Vạn Yêu Quốc sau cùng mặt mũi, bất đắc dĩ Linh Uy Tử Mạch chỉ có thể như vậy. Dẫu sao thân thể của hắn đã cùng Vạn Yêu Quốc hòa làm một thể, coi như vậy, hắn cũng tối đa chỉ có 7 ngày, 7 ngày sau hắn bộ phận này hồn phách nếu như không thể trở về, vậy thì sẽ hoàn toàn tiêu tán. Linh Uy Tử Mạch lần này tới, càng nhiều hơn, vẫn là phải cùng Tôn Ngộ Không đàm phán, Linh Uy Ngưỡng sau khi chết, Vạn Yêu Quốc địa vị, rất lúng túng. Tôn Ngộ Không đối với 4 người này, cũng có chút kinh ngạc, đặc biệt là Linh Uy Tử Mạch, Tôn Ngộ Không vẫn là lần đầu tiên thấy người này. Gật đầu một cái, Tôn Ngộ Không cũng không có chưa tới nhiều chú ý. Tuần Thiên Giả tới tham gia đại điển, Linh Uy Tử Mạch 4 người mới vừa ngồi xuống, chân núi tiên quan một tiếng quát to để cho tất cả mọi người đều không kềm được kinh ngạc. Tuần Thiên Giới lại cũng tới a, thật là không tưởng tượng nổi. Diễm Thần ngồi tại Lãng Tâm Kiếm Hào bên cạnh, nhỏ giọng nói. Tôn Ngộ Không nghe được tiên quan thanh âm, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, quả nhiên vẫn là tới. Rất nhanh, Tuần Thiên Giả một người dậm chân lên thạch đài, nhìn phía đối diện Tôn Ngộ Không. Tuần Thiên Giả khom người thi lễ một cái, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, mà là hất tay ném một món đồ cho Tôn Ngộ Không. Sau đó cứ như vậy hết sức thức thời, xoay người theo thềm đá lại xuống núi. Lần này thật để cho tất cả mọi người đều sững sốt, đây cũng quá ngạo khí đi. Cái gì cũng không nói, ném đồ liền đi. Tuần Thiên Giả hành động, thật ra thì rất là vô lễ. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có để ý, Tuần Thiên Giả có thể tới, hơn nữa đem món đồ này giao cho Tôn Ngộ Không. Cũng đã có thể nói rõ vấn đề. Tôn Ngộ Không khoát tay một cái, tỏ ý mọi người an tĩnh, lúc này mới ngước mắt nhìn trước người Tuần Thiên Giả ném tới đồ. Vật này, cũng không xa lạ, chính là Tuần Thiên Giới địa tâm trong, Tôn Ngộ Không từng thấy qua hơn nữa đem nhận chủ tinh tủy, có tăng tốc độ vũ trụ tiến hóa năng lực. Thật ra thì vật này, Tôn Ngộ Không cũng sắp đã quên. Cười một tiếng, đem tinh tủy thu vào, bây giờ cũng không phải là nghiên cứu thứ này lúc. Vẫn lạc chi mộ đánh một trận, 9 vị chấp pháp giả chết 8 lần. Cũng chỉ còn lại có Tuần Thiên Giả, hơn nữa còn là có hồn phách, rời đi Vẫn Lạc Chi Mộ sau này, Tuần Thiên Giả liền trở lại Tuần Thiên Giới, nhìn như cũng bị xiềng xích khóa lại Minh Thần Quân, Tuần Thiên Giả sinh lòng xúc động, muốn hắn năm đó hùng tâm tráng trí, thêm muốn trở thành vũ trụ tôn sư, nhưng là hôm nay lại rơi vào như vậy thê thảm, ngay cả thân xác cũng bị mất. Bất quá Tuần Thiên Giả cũng không có giống như rất nhiều người thất bại vậy không nghĩ ra, hắn nghĩ rất khai, mấy người mình thất bại, vậy sẽ phải tiếp nhận người thất bại số mạng. Vung tay lên, Sở Do Minh Thần Quân trên người xiềng xích toàn bộ lên tiếng đáp lại mà gảy, mất đi xiềng xích, tất cả Minh Thần Quân đều là sững sốt một chút, bọn họ không biết xảy ra cái gì, không đợi những người này suy nghĩ ra xảy ra cái gì, tất cả Minh Thần Quân liền bắt đầu biến mất. Bọn họ hẳn đã sớm chết, chỉ bất quá bị cái đó xiềng xích duy trì sinh mạng, xiềng xích vừa biến mất, tất cả Minh Thần Quân liền mất đi chống đỡ, tất cả đều tiêu tán tiến vào luân hồi. Trong lúc nhất thời, Tuần Thiên Giới mấy vạn Minh Thần Quân, tất cả đều tiêu tán. Nhìn trống trơn như dã Tuần Thiên Giới, Tuần Thiên Giả ngửa mặt lên trời thét dài. Hết thảy đều biến mất, dã tâm, thế lực, địa vị, tất cả đều bị mất. Tại mất đi hết thảy sau, Tuần Thiên Giả ngược lại thì bình thường trở lại, nếu cái gì cũng không có. Vậy cứ như vậy đi, vì vậy Tuần Thiên Giả dứt khoát lấy ra tinh thủy, cho Tôn Ngộ Không, có tinh thủy, vũ trụ tốc độ tiến hóa, hẳn sẽ nhanh hơn đi. Vì vậy, mới có ngày hôm nay một màn này, đến nổi Tuần Thiên Giả sau này làm như thế nào. Không người biết, có lẽ là tiến vào luân hồi chuyển thế, có lẽ tìm một chỗ ẩn cư, nhưng bất luận như thế nào, đã không trọng yếu, một đời vũ trụ chi chủ, rơi vào như vậy, không thể không nói số mạng vô thường a. Tuần Thiên Giả sau, lại có rất nhiều người đến, bao gồm ngũ trang quan Trấn Nguyên Tử. Thiên đình một ít cùng Tôn Ngộ Không vốn là quen biết thần tiên, bao gồm bát tiên đám người, những người này tất cả đều được mời. Rốt cuộc, mãi cho đến giữa trưa, tất cả mọi người mới toàn bộ đến đông đủ, Tôn Ngộ Không mới đứng dậy. Nhìn mọi người chung quanh một cái, cất cao giọng nói, cảm ơn chư vị không xa vạn dặm tới ta Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không cảm kích khôn cùng, hôm nay, ta có một cái chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố. Cái này quan hệ đến vũ trụ tương lai, hy vọng chư vị cũng lắng nghe, như có dị nghị người, nhưng nói thẳng. Nói xong, Tôn Ngộ Không dừng một chút, bỗng nhiên có chút giảo hoạt nói, có vài người biết, có vài người không biết, trước đây không lâu, ta cùng rất nhiều bạn, cùng nhau đánh bại một rất cường đại địch nhân. Trong quá trình chiến đấu, ta lên cấp đến thủy tôn cảnh giới. Cho nên, ta cần phải muốn cùng tất cả mọi người tuyên bố, từ nay về sau, phương này vũ trụ, sẽ ra đời một tên cao nhất người thống trị, cũng là người quyết định. Người này sẽ lần nữa lập ra vũ trụ trật tự, phân chia vũ trụ thế lực, bảo vệ vũ trụ hòa bình, bảo vệ vũ trụ sinh linh, chống cự ngoại địch xâm phạm. Ở chỗ này, ta tuyên bố, Sa Ngộ Tính, chính là vũ trụ chi chủ, tất cả mọi người tuân theo hiệu lệnh, không được sai lầm. Tôn Ngộ Không tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều là sững sốt một chút, phản ứng đầu tiên chính là, Tôn Ngộ Không có phải hay không nói sai rồi. Có thể tới người nơi này, trên căn bản đều đã biết phát sinh chuyện gì cùng sắp xảy ra chuyện gì, Tôn Ngộ Không đánh bại Thủy Tôn, đó là một cái khác vũ trụ người thống trị, hơn nữa Tôn Ngộ Không tấn thăng đến Thủy Tôn, hôm nay là hắn lễ đăng cơ trở thành vũ trụ chi chủ cuộc sống, nhưng là mới vừa rồi, mình làm sao nghe, Tôn Ngộ Không nói vũ trụ chi chủ là Sa Ngộ Tính. Là Tôn Ngộ Không nói sai rồi, nghe vẫn là sai rồi. Nhìn thấu tất cả mọi người nghi ngờ, Tôn Ngộ Không cười cười nói, chư vị không có nghe lầm, vũ trụ chi chủ, chính là ta sư đệ, Sa Ngộ Tính, hắn tu vi cũng sắp đột phá Thủy Tôn, hơn nữa hắn nắm giữ chín khối trấn giới thiên bi, là thích hợp nhất nắm giữ phương này vũ trụ người. Tôn Ngộ Không mới vừa nói xong, dưới đài đã có người không nhịn được hỏi, vậy ngươi thì sao? Tôn Ngộ Không cười cười nói, hai vị bằng hữu có thể hiện thân đi. Không có các ngươi, lời của ta không có lực độ a. Theo Tôn Ngộ Không thanh âm, bỗng nhiên lưỡng đạo bóng người tại Tôn Ngộ Không xuất hiện bên cạnh, đó là hai người đàn ông, nhưng hoàn toàn xa lạ. Nhìn hai người, Tôn Ngộ Không khẽ thi lễ, hướng về phía mọi người tiếp tục nói, cái này hai vị, là tiếp đón sứ giả, ta rất nhanh phải đi, đến nổi lúc nào trở lại, ta cũng nói không chừng, cho nên vũ trụ chi chủ, hay là để cho lão xa tới làm đi. Tôn Ngộ Không nói xong, quay đầu nhìn về phía bên trái đàn ông. Đàn ông kia gật đầu một cái nói, ta là Tôn Nguyên Giới sứ giả, đặc biệt tới này, sắc phong Tôn Ngộ Không vì huyền hoang vũ trụ tân tấn Thủy Tôn, phong tước hiệu Thánh Tôn. Tân tấn Thánh Tôn, cần đi Tôn Nguyên Giới tu luyện 3 năm vừa mới nhưng trở về. Đàn ông này lời, thật ra thì cũng không có chứng cứ gì, nhưng là tất cả mọi người đối lời của hắn nhưng là tin chắc không nghi ngờ. Đùa giỡn, hai người này cũng đều là Thủy Tôn cảnh giới. Trong nháy mắt, dưới đài tất cả mọi người đều xôi trào, tin tức này thật sự là quá rung động. Rung động đến tất cả nóng cũng không biết nên nói cái gì. Cho nên, các anh em, chờ ta 3 năm đi, nếu là hết thảy thuận lợi, 3 năm sau ta liền sẽ trở lại, đến lúc đó các ngươi nhưng chớ đem cái này vũ trụ làm cho lộn xộn. Sư phụ, Bát Giới, Lão Sa, Tiểu Bạch Long, ta đi, các ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng mình. Kiếm Hào, Diễm Thần, Tê Chiếu còn có các anh em, ta Lão Tôn đi, các ngươi yên tâm, chờ ta trở lại, nhất định sẽ mạnh hơn, khi đó, ta mang các ngươi đi Chiến Tôn hang ổ nhìn một chút. Nói xong, Tôn Ngộ Không quay đầu, nhìn bên người Phàm Hinh, bỗng nhiên kéo lại nàng tay, hai vị sứ giả, ta Lão Tôn đi trước một bước. Nói xong, mang Phàm Hinh, trong nháy mắt biến mất. Vân vân, không thể dẫn người đi à, hai vị sứ giả lập tức vội vã đuổi theo, vốn náo nhiệt đại điển, theo Tôn Ngộ Không rời đi, tất cả mọi người đều có chút không biết làm sao. Đây là tình huống gì? Đây là bỏ trốn sao? Lúc này Sa Ngộ Tĩnh bỗng nhiên đứng dậy, hàm hàm nói, hầu ca đi, nhưng không có sao, chúng ta tiếp tục, ta tuyên bố, đại điển kết thúc, tiến vào tiệc ăn mừng, người tới, mang rượu lên thịt. Sa Ngộ Tĩnh vốn thật thà dáng vẻ, bỗng nhiên trở nên vô cùng uy phong thô bạo, có lẽ, hắn thật sẽ trở thành một vị ưu tú tôn chủ. Toàn thư hoàn, tác giả rốt cuộc kết thúc, không biết như vậy kết cục, mọi người có phải hay không hài lòng. Bất quá hài lòng cũng tốt, không hài lòng cũng được, dù sao câu chuyện đã. Thật ra thì ngày hôm qua nên kết thúc, nhưng là cuối cùng chương 1, ta viết rất nhiều lần, viết lại xóa, bôi bỏ lại viết. Luôn cảm thấy có chút chưa hài lòng, bây giờ mọi người xem, ta vẫn là có chút không hài lòng, nhưng sửa đổi nữa đi xuống, sợ rằng chỉ biết càng ngày càng loạn. Quyển sách này từ mới bắt đầu dán đi phát thiệp, đến bây giờ, đã có không sai biệt lắm 3 năm. 3 năm, phụng bồi rất nhiều người từ trung học đệ nhất cấp đến trung học đệ nhị cấp, cũng phụng bồi rất nhiều người từ trung học đệ nhị cấp thăng lên đại học, cũng coi là một chút kỷ niệm đi. Ta còn nhớ, ban đầu tại Tôn Ngộ Không đi, phát thiệp, chỉ viết một câu nói, làm ta quỳ ở Phật trước, tháo xuống kim cô, ta rốt cuộc nhớ tới. Ta rốt cuộc là ai? Chính là một câu như vậy, không biết lừa bao nhiêu người điểm đi vào, sau đó liền một phát không thể thu thập, dĩ nhiên, cũng có rất nhiều người khí thư, đối với những người này, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Sách của ta, không có thể để cho các ngươi thích. Đây là ta quyển tiểu thuyết thứ nhất, nhưng nhất định không phải là cuối cùng một quyển. Rất vui mừng, ta viết đại yêu Tôn Ngộ Không. Rất vui mừng, ta vẫn kiên trì được. Rất vui mừng, cuối cùng không có lạn vĩ. Rất vui mừng, có rất nhiều người thích đại yêu. Rất vui mừng, không có quá nhiều người phun ta. Rất vui mừng, có một đoàn trung thực độc giả lần lượt khích lệ ta. Rất vui mừng, có các ngươi tồn tại, mới để cho đại yêu có nhiều như vậy nhân vật. Cho nên, ở chỗ này, Tam Tạng sẽ đối tất cả nhìn xong quyển sách này bạn, nói cảm ơn. Nếu không phải các ngươi, ta sớm viết không nổi nữa. Dĩ nhiên, còn có đặc biệt cảm ơn một số người, khiến cho bọn họ để cho quyển sách này càng thêm tiên hoạt cùng xuất sắc. Danh sách như sau, Linh Uy Ngưỡng, Lãng Tâm Kiếm Hào, Tử Lăng, Lăng Nhất, Diễm Thần, Thiên Thương, Thủy Tôn, Phá Quân, Thản Nhiên, Cổ Sóng, Diệp Tử, Chín Kỳ Lân, Năm Yêu Thần, Chi Bắc, Chín Dây, Tần Vương, Lão Vương Năm Cơn Lão, Chín Vị Giới Chủ, Lâm Tịch, Kinh Phá Ngày, Bạch, Ly, còn có Bảo Lực, là Bảo Lực ta một anh em để cho ta có Tê Chiếu nhân vật này linh cảm. Dĩ nhiên, còn có rất nhiều người, cũng không từng cái nói, nếu không cả quyển sách nhân vật tất cả đi ra. Tóm lại, cảm ơn các người đi, nếu không bằng chính ta thật không nghĩ ra nhiều như vậy nhân vật. Còn có trước cách bầy rừng rưng cùng biến mất bát giới, cũng cảm ơn các ngươi. Quyển sách này, thật ra thì còn có rất nhiều khuyết điểm chỗ sơ hở, cái này ta là biết, ta sẽ ở lần bên ngoài thiên bên trong, cố gắng đền bù, là tại bổ không được, cứ như vậy đi, coi như là giữ lại lần huyền niệm. Đại yêu quyển sách này, cũng không có cho ta mang tới bao nhiêu thu vào, nhưng đối với người của ta sinh, cực kỳ trọng yếu, quyển sách thứ hai, ta đã có đại khái ý nghĩ, là một quyển đô thị khôi hài loại hình, sẽ có một ít thần tiên cùng yêu quái loạn vào, hy vọng, có thể viết ra đặc sắc hơn sách đi. Hôm nay là 2015 năm 10 tháng 26 ngày, đại yêu Tôn Ngộ Không, hoàn mỹ tạ mạc. Lần bên ngoài thiên, sẽ ở bị ca đường Tam Tạng đi cùng Tôn Ngộ Không đi đổi mới, nhưng thời gian đổi mới, sợ rằng còn phải kéo dài một ít thời gian. Cảm ơn các vị, bồi bạn đại yêu lâu như vậy, cũng dễ dàng tha thứ Tam Tạng lâu như vậy, cảm ơn chư vị. Ta biết, quyển sách này ta thiếu mọi người rất nhiều chương tiết, đoạn canh không bổ, tăng thêm không có làm được, cho nên lần bên ngoài thiên, coi như là tiếp tế mọi người. Dù sao dán đi đều là miễn phí, hy vọng các vị tiếp tục ủng hộ Tam Tạng, cũng ủng hộ ta sách mới đi. 3 năm sau, Tôn Ngộ Không sẽ trở lại, ta cũng sẽ tiếp tục cho mọi người nói, con khỉ này câu chuyện. Thạch Hầu giáng thế cân tề thiên, không phục La Hán cùng thần tiên. Địa phủ Mạnh Tiêu sinh tử bộ, sống thọ ngang với trời hoa quả sơn. Vào biển tìm được kim cô bổng, một gậy quật ngã Lăng Tiêu ngày. Ngọc Đế tức giận tiên không biết làm sao, mời được Tây Thiên Phật Như Lai. Như Lai đánh cuộc gạt Đại Thánh, một trường đổi lấy năm ngón tay núi. 500 năm tháng khó khăn qua, Tam Tạng xé kệ kim cô vòng. Đi phía tây 108.000 dặm, thầy trò năm người gió thổi mưa. Một đường hàng yêu gặp nhiều trắc trở, chung đến Tây Thiên Đại Phật núi. Kim cô hái đi Phật y rơi, từ đây làm đấu chiến Phật. Đại Thánh hùng tâm chung không chết, yêu tộc phản công Ngọc Giao Trì. Ngọc Đế bỏ mình Thiên Đình chỉ, Như Lai ăn trộm trong mâm ăn. Bầy yêu gặp rủi do ngũ thải tụ, đổi Đại Thánh diệt Phật đi. Ai ngờ thiên đạo khởi vô thường, Hằng Nga một trưởng Đại Thánh mất. Hoàng Tuyền chém giết tuần ngày thử, sáu nước hỗn chiến chết ngày. Vô số tử thương chiến thủy tôn, Tề Thiên Đại Thánh hiển thánh người. 3 năm khổ tu trở về ngày, nữ truyền Đại Thánh vui mừng tiếng hát.